Đế Diệt Thương Khung, chương 135, Tô gia của vạn năm trước. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, chớp mắt cái lại qua đi mấy tháng. Phía trước động phủ của Thanh Lâm, đám người Bàng Liên Trùng có chút gấp gáp. Từ khi Tô Ảnh xuất giá đến giờ, Thanh Lâm chưa từng bước ra khỏi động phủ. Ây, thật không ngờ, Tô sư tỷ lại tuyệt tình như thế. Bàng Liên Trùng lắc đầu than thở. Và cũng vào lúc này, phía trước của động phủ, tiếng sét vang lên ầm ầm rồi một bóng hình từ từ bước ra. Thanh Lâm, Bàng Liên Trùng vui mừng nói. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, giống như muốn từ cậu nhìn ra cái gì đó. Nhưng sắc mặt của Thanh Lâm rất bình tĩnh đến mức một cách đáng sợ. Đây là một số phương pháp luyện chế đan dược. Trong động phủ của ta có nguyên dược liệu. Ngươi có thể đến đó lấy để luyện chế thử. Bàn tay Thanh Lâm phất một cái. Một miếng ngọc giản xuất hiện trong tay của Bàng Liên Trùng. Không đợi cậu ta hỏi. Cả người Thanh Lâm chớp một cái liền biến mất trong tầm mắt của Bàng Liên Trùng. Ở ngoài Thiên Bình Tông, nơi đầm nước, ngươi cuối cùng cũng chịu đến rồi. Nhìn bóng hình phía trước, khuôn mặt của con chó đen đó tràn đầy ai oán. Nhưng nó không có giống còn hung hăng càn quấy như lúc trước nữa. Xin lỗi, Thanh Lâm chỉ thốt ra hai từ này. Sau đó, thân thể cậu rung lên một cái. Ánh sáng màu đỏ bộc phát ra, như ánh mặt trời vậy. Chiếu rọi toàn bộ đầm nước này. Con chó đen cũng không nói nhiều. Mở miệng lớn ra, tiếng lực hút điên cuồng từ trong miệng nó truyền ra. Và đi theo loại lực hút này, trên cơ thể của con chó đen cũng xuất hiện một chút ánh sáng màu đỏ và dưới ánh sáng màu đỏ này. Vốn chỉ là lộ ra cái đầu chó, nhưng trong dãy rùa, lại xuất hiện thêm cái cổ. Hấp thu như thế, mất gần 2 tiếng đồng hồ, cho đến sắc mặt của Thanh Lâm trắng bệch thì nó mới dừng lại. Thanh Lâm ơi, khi ăn xong mà nó còn muốn ăn thêm, con chó đen liếm liếm môi, rồi sau đó mới nhìn chằm chằm Thanh Lâm, từ từ nói. Thật ra ta cảm thấy con gái trên thế gian này rất nhiều. Vả lại, giờ ngươi mới chỉ là ở bản đồ cấp 1, dựa vào thiên chất của ngươi, bản đồ cấp 1 này nhất định sẽ không hạn chế được ngươi. Sau khi ngươi đi vào bản đồ cấp cao thì ngươi cũng sẽ nhìn thấy con gái càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhà đầu Tô Ảnh đó, chẳng là gì cả, Thanh Lâm không có cảm xúc gì hết. Điềm đạm nói, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì lần hấp thu tiếp theo sẽ là 3 tháng sau. Nói xong, cậu đi về phía xa. Từ từ, bóng hình của cậu cũng biến mất trong tầm mắt của con chó đen. Hừ, Bổ Thiên Các, lão phu muốn xem, đám người ngươi sẽ giở chiêu trò gì? Nhìn Thanh Lâm đã đi xa, con chó đen hừ lạnh một tiếng. Cái đầu chó to lớn đó lại chui vào hồ nước lần nữa. Phía ngoài Đông Sơn, Thanh Lâm đứng thẳng, cậu nhìn Đông Sơn này một cách yên tĩnh. Hồi lâu sau, vào một khoảng khắc nào đó, Thanh Lâm thở nhẹ một tiếng, vỗ một cái vào ấn đường. Một giọt máu từ từ bay ra. Giọt máu này, là của Tô Ảnh. Sau khi giọt máu này bay ra, chưa đợi Thanh Lâm suy nghĩ nhiều thì đột nhiên bay về phía trước. Con ngươi của Thanh Lâm co lại một cái, sau đó lập tức đuổi theo. Giọt máu đó giống như bị cái gì thu hút nó vậy. Tốc độ cực nhanh, thậm chí Thanh Lâm đã bộc phát ra tất cả tu vi. Và đôi cánh sau lưng cũng mở toanh ra, cũng có chút không theo kịp nó. Đi vào phía trong của Đông Sơn, Thanh Lâm nghe thấy một số tiếng hú của yêu thú. Nhưng bởi đây là phía bên ngoài của Thiên Bình Tông nên thực lực của mấy con yêu thú này không cao. Uy lực toàn thân của Thanh Lâm tỏa ra. Khiến một số con yêu thú đang ở gần chưa đợi Thanh Lâm ra tay thì những con yêu thú này đã lập tức bắt đầu chạy trốn. Dưới sự chỉ dẫn của giọt máu đó, Thanh Lâm từ từ đi đến chỗ sâu nhất của Đông Sơn. Cuối cùng, giọt máu đó dừng lại. Thanh Lâm nhìn thấy một bia mộ. Tuy nói là bia mộ nhưng trên thực tế không phải là bằng thạch mà chỉ là khúc gỗ. Ở phía sau ngôi mộ này. Có một phần mộ, trên đó mọc đầy cỏ dại, giống như đã rất lâu không có ai dọn dẹp lại. Giọt máu đó ngừng trước bia mộ, liền sinh ra một chút cảm xúc và đang có chút run rẩy.